nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 247, cô không thể lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người có mặt tại đây, có người vợ đang mang thai 8 tháng sắp đến ngày sinh nở. Có người mới kết hôn chưa đầy nửa năm. Có người mẹ già nằm liệt giường vì đột quỵ cần người chăm sóc. Hầu hết bọn họ đều là trên có cha mẹ, dưới có con cái, nhà ai mà chẳng có điều vướng bận. Huống hồ, nói đi cũng phải nói lại. Sợ chết là bản năng của con người. Bầu không khí trong phòng họp tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió bên ngoài. Tầng dưới, phòng hậu cần đang tranh thủ treo đèn lồng đón Tết sớm. Những dải lụa đỏ tung bay phấp phới trong gió rét như từng con sóng. Từ phía xa, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo của chợ Đông Đơn. Những người bán hàng giao to quảng cáo kẹo lễ táo quân. Các cặp vợ chồng trẻ xách đồ Tết chen chúc bước lên chuyến xe điện số 103. Cả thành phố Bắc Kinh đang chìm đắm trong bận rộn và niềm vui chuẩn bị đón năm mới. Giám đốc Kỳ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến bức thư con trai gửi về năm ngoái. Trước tiên chúc Tết cha mẹ và các bậc trưởng bối trong nhà. Rồi báo tin mình vẫn khỏe mạnh, còn kể về cách họ đón Tết ở tiền tuyến. Con trai ông nói, đoàn trưởng của họ bảo, dù điều kiện có gian khổ thế nào cũng phải dán một chữ Phúc. Lúc này, tại tiền tuyến núi L cách đó 2.000 cây số, những người lính đang co ro trong những hầm trú nhỏ ẩm ướt. Chăn chiếu chống ẩm vắt ra có thể hứng được nửa bình nước. Nước trong thùng dầu bốc lên màu rỉ sát, lương khô bị ẩm kết thành khối, bẻ ra rớt theo từng mảnh đất đỏ. Pháo binh quân đoàn Y vẫn đang tiếp tục phong tỏa tuyến tiếp tế phía tây trận địa. Lần pháo kích gần nhất đã đánh bay một nửa khẩu hiệu. Vệ quốc trấn biên, trên vách đá, giám đốc Kỳ thu hồi ánh mắt, cầm bút thép gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Giọng đàn ông trầm ổn. Ngày hôm qua tôi đã nộp đơn xin đi tiền tuyến công tác lên đảng ủy. Nếu đơn được phê duyệt thuận lợi, tổ liên lạc ngoại giao lần này sẽ do tôi dẫn đầu. Một lời thẳng thắn, dứt khoát, làm gương trước tập thể. Lại một lần nữa, cả phòng họp rơi vào im lặng. Rốt cuộc, đến tiền tuyến không phải trò đùa. Không phải cứ hô to vài khẩu hiệu hay có người làm gương là có thể lập tức xua tan nỗi lo ngại trong lòng mỗi người. Buông bỏ tất cả để lên đường hưởng ứng lời kêu gọi. Vài phút sau, giám đốc, tôi cũng muốn xin tham gia. Một giọng nói cất lên từ góc phòng họp. Mạnh Du Du đột nhiên giơ tay phát biểu. Cô là người trẻ nhất trong phòng, cũng là người ít thâm niên nhất, đồng thời là một trong hai cô gái duy nhất có mặt. Buổi tối hôm ấy, Mạnh Chính Bình nghiêm khắc trách mắng cô trong thư phòng, nói rằng cô hành động bốc đồng. Hoàn toàn là quyết định nhất thời không qua suy nghĩ chín chắn. Thật ra, câu nói ấy của cha cô không sai. Khoảnh khắc ấy, đúng là một luồng xúc động không biết từ đâu trào lên khiến cô buột miệng nói ra câu đó. Mạnh Du Du nghĩ, trong tình huống như thế này, bất kể là ai muốn đưa ra quyết định như vậy cũng cần có một sự dũng cảm rất lớn. Cô không ngoại lệ, giám đốc Kỳ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lời cha cô nói cũng không hoàn toàn đúng. Xúc động thì xúc động, nhưng cô đã suy nghĩ qua. Ngồi ở góc phòng họp, nghe giám đốc phân tích tình hình chiến trường và điều kiện gian khổ ở biên giới phía Nam. Trong đầu cô bất chợt hiện lên một hồi ức. Trên chuyến tàu đó, bọn họ mua đồ ăn rồi mang sang cho cụ ông Dương Kiến Trạch. Còn ngồi lại bên cạnh cùng ông ăn cơm. Trong lúc ăn, cô thuận miệng hỏi, ông ơi, sao ban đêm ông cứ lặp đi lặp lại hai câu, hậu mãnh máu? Mà hậu mãnh mậu, vậy à, nghe vậy. Ông cụ thở dài, chậm rãi kể lại một bài học đau thương. Năm xưa đơn vị của ông vì thiếu phiên dịch viên chuyên nghiệp, đành phải để một y tá biết chút ít tiếng Miến cơ bản làm người phiên dịch. Có lần, đơn vị cần gấp một người dân bản địa dẫn đường để vượt qua vòng vây của quân Nhật. Y tá ấy đã nghe nhầm từ Mãnh Mão, tức tuyến an toàn, thành Mãnh Mậu, một khu vực thực chất là bãi mìn, khiến đơn vị đi sai hướng, không những kích nổ mìn mà còn bị quân Nhật tấn công. Thiệt hại nặng nề, nửa thế kỷ trôi qua, cụ ông vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhắc lại đều đau xót đến mức gần như muốn đập ngực dậm chân. Sau đó, ông Dương nắm chặt tay cô, ánh mắt mờ đục đột nhiên sáng rực, dặn dò tha thiết, công việc của phiên dịch viên rất quan trọng, người phiên dịch chính là ống kính ngắm của cả pháo đội. Lệch đi một chút thôi là pháo có thể bắn trúng cả người mình. Sau này nếu con đến vùng chiến sự, nhất định phải thận trọng từng ly từng tí, không được phép có sai sót. Không được đâu. Ngay sau đó, Mạnh Du Du lại nhớ tới cái đêm đầu tiên khi cô mới tới nơi này. Cô đã phạm một sai lầm cực lớn, tự ý hành động, hấp tấp thiếu suy nghĩ. Chính vì hành động thiếu thận trọng của cô mà kế hoạch vốn dĩ chu đáo bị phá vỡ, khiến chỉ huy phải điều chỉnh phương án vào phút chót. Kết quả, trong đợt hành động tiếp theo có 2 tân binh bị thương. Lúc ấy, người đó đã nghiêm khắc quở trách cô, bốc đồng, suy nghĩ một chiều, ngu ngốc đến cực điểm. Từng chữ một, cô đều nhớ rất rõ, chưa từng quên dù chỉ một lần. Trước đó, chưa từng có ai như người ấy, ngay trước mặt bao nhiêu người, không chút nể nang mà thẳng thừng chê bai cô chẳng ra gì. Gần như nói trắng ra rằng cô là một kẻ vô dụng. Sau này, nghe nói 2 tân binh kia đã hồi phục và trở lại đơn vị, Mạnh Du Du bèn nhờ Trương Dũng dẫn cô đi gặp riêng họ để xin lỗi. Hậu quả đã xảy ra. Lời xin lỗi dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì. Điều này Mạnh Du Du rất rõ, nhưng cô vẫn muốn khiến lương tâm mình đỡ cắn rứt phần nào. Nào ngờ, 2 người lính ấy lại rất rộng lượng, chẳng hề trách móc gì mà chỉ thản nhiên nói, làm lính canh giữ biên cương thì làm sao tránh được bị thương. Huống hồ, kể cả hôm đó có làm đúng theo kế hoạch ban đầu, cũng chưa chắc đã đảm bảo không ai bị thương. Họ còn quay lại an ủi Mạnh Du Du, bảo cô đừng mang gánh nặng tâm lý. Mạnh Du Du thật ra có thể tìm ra hàng ngàn lý do để biện hộ cho sai lầm của mình. Cô đâu có tự nguyện đến đây, bị ép buộc nhận việc. Cô cũng chỉ vì ý tốt, cô không quen môi tia, ân ích, là, không hiểu quy tắc nội bộ, không biết thì không có tội. Ai có thể đảm bảo vừa mới bắt đầu đã có thể làm việc suôn sẻ, không mắc sai lầm, nhưng những lý do đó, cuối cùng, vẫn không thể khiến cô vượt qua được rào cản trong lòng mình. Cô làm sao có thể nói là không thấy áy náy? Phải biết rằng, một trong 2 chiến sĩ đó, trong cuộc giao chiến ác liệt đêm ấy với bọn buôn lậu, đã bị trúng đạn vào cánh tay phải, dẫn đến tổn thương dây thần kinh. Khả năng hồi phục bị hạn chế, những ngày mưa gió cánh tay âm ỉ đau, khó mà cầm súng lâu hay thực hiện các động tác chiến thuật mạnh. Điều đó khiến anh ta không thể tiếp tục tham gia chiến đấu và tuần tra ở tiền tuyến, mà được điều chuyển sang công tác hậu cần, phân phối vật tư, điều phối liên lạc. Anh ấy từng nói, sứ mệnh của anh là bảo vệ đất nước, là canh giữ vững chắc cánh cửa phía nam của Tổ quốc. Món nợ ấy, Mạnh Du Du nợ anh ta. Và khi sứ mệnh thật sự xuất hiện trước mắt, cô không thể lùi lại phía sau. Cách chương.